Thánh Vương, chương 1444, Kinh Động Cao Tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì phải không rất nhiều khía vận sư? Mệnh biên hóa, rốt cục đã kỳ truyền tới, lập tức một nữ tử. Chung một chỗ quan sát số vật cao tầng. Một âm thanh nữ tử này mũ phượng khăn, đỉnh đầu có vô số châu báu, cao quý, trang nhã. Nàng mặc một cái váy dài. Cái váy này rất dài, bay bóng trong hư không như một hàng mấy tỉa. Đại nhân, tệ ti đại nhân, tất cả bạch bào khí vận sư đều cúi đầu. Nữ tư này lại là một viện tệ ti. Tế ti, trong một vương triều không thể thiếu được, chu. Chi tế tự, điều chính số mệnh, làm theo âm dương, đồng thời nắm giữ lề nghi, truyền bá văn minh, giáo hóa chư thiền. Lúc trước, dưới trướng của chúa tể tối cao, đại tệ ti và tượng thần vương đều có địa vị giống nhau, một văn một võ. Đại tệ ti nắm giữ lễ nghi, chính là nhân vật quốc sư phía trên cả tể tướng. Ma tượng thần vương trấn áp địa ngục, chính là đại nguyên soái binh mã thiên hạ. Hiện tại, tuy nữ tu này không phải đại tệ ti nhưng lại là tề ti, giữ địa vị rất lớn trong khỉ vận thần điện. Hơn nữa tu vi của nàng cũng không phải cảnh giới bình thường mà là trí cao thần đình phong, mạnh mẽ gấp đôi tam giới hầu. Khí tư xê trên thận tam giới hầu chẳng qua chỉ vừa mới đột phá cảnh giới 1 tỷ, mà nàng đã tiếp cận 2 tỷ. Trình độ mạnh mẽ như vậy không sai biệt nhiều lắm với đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng vừa mới thoát khốn, thời điểm suy yếu nhất cũng đã đạt tới hạ tỷ. Nhưng hiện tại hắn đang dần dần khôi phục, sâu không lường được, bản chất mạnh mẽ, tâm linh vô địch, cao thu. Bình thường không thể so sánh được. Vô địch vương triều, khí vận thần điện là một cơ cấu đặc thù. Địa vị của khí vận sư rất cao. Mỗi khí vận sư đều tương đương với ngụ sư. Mà địa vị của tề tư lại càng cao, địa vị của tề ti đã thuộc về nhân vật hàng tam cống cửu khanh. Me cống cửu khanh, ba quan công chính quan khanh, các chức quan cao cấp nhất trong triều đại chứ đừng nói gì đến đại tệ ti cả cạc tại thượng. Khởi bẩm tệ ti đại nhận, chúng ta đang quan sát biến hóa số mệnh tống đốc thì phát hiện ra một hiện tượng rất tốt. Chính là số mệnh của mộng khu địa đang gia tăng rất nhiều. Mời ngài xem, mấy khí vận sư trí cạc thần hậu kỳ, chỉ số tinh thần đạt tới hải ba ư c cung kính chuyến động tấm gương này, rõ ràng hiển hiện ra số mệnh của mộng khu địa. Lúc mới bắt đầu, số mệnh mộng khu địa có rất nhiều bạch sắc cầu vồng hội tụ lên không trung rối dung nhập vào trong lưới pháp tắc, liên tục truyền huyết dịch vào trong phong thần môn. Cái này cũng chưa tính là gì. Đột nhiên, theo thời gian biến hóa, mấy tháng đó, số mệnh của mộng khu địa mãnh liệt tăng trưởng, bạch sắc cầu vồng vữa thố vữa to, phóng lên trời đã biến thành bạch sắc cụ long, số mệnh hình rồng, gào thét chấn động, mang theo uy phong vương gia dung nhập vào trong lưới pháp tắc làm lưới pháp tắc không ngừng rung dày chấn động. Sau đó, số mệnh càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng lỗ hòa thuần thanh. Cuối cùng bạch sắc cụ long kia đã biến thành một con thanh long trong suốt, độ tinh khiết của số mệnh cực cao, căn bản không có tống đốc nào có thể so sánh được. Có thể nói, số mệnh mà mộng khu địa cống hiến ít nhất cũng phải vượt gấp mấy trụ tống đốc cống hiến. Cái này cũng chưa tính, độ tinh khiết của số mệnh kia, căn bản là ở cảnh giới chỉ có thế ngộ chứ không thế cấu. Số mệnh của các tống đốc khác chẳng qua chỉ là bạch ngần, vận khí của hắn lại là hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bạch ngần có biến hóa cỡ nào thì không thể trở thành hoàng kim được. Hơn nữa nó lại tụ tập nhiều như vậy, đúng là một giấc mộng không tưởng. Nếu như mỗi tống đốc đều có số mệnh như vậy thì chính thế số mệnh vô địch môn chỉ trong nháy mắt sẽ tăng lên từng bậc. Hoàn toàn trấn áp trung ương vương triều, đại thiên vương triều cũng không phải là mơ ước nữa. Đầy la có chuyện gì? Nhanh chóng cha ra đi, cha ra, giảng cho ta. Độ tinh khiết của số mệnh cao như vậy, cống hiến to lớn như thế, đối với môn phải chúng ta có lợi ích rất lớn. Nhóm dịch lăng khách hong thát công, ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ nữ tế ti quan sát trong chốc lát thì sắc mặt bắt đầu biến hóa, hiển hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhưng phải bí mật điều tra. Còn nữa, phải phong tỏa chặt chẽ tin tức này. Các ngươi đi gọi tống đốc kia đến đấy. Ta muốn đích thân tiếp kiến hắn. Còn nữa, sự tỉnh số mệnh mộng khu địa này tuyệt đối không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Tống, đốc này, ta muốn lôi kéo hắn thành người dưới trướng của ta. Nhận tài như vậy, tuyệt đối không thể bị người khác đoạt được. Vâng, mấy khí vận sư mãnh liệt nói, chúng ta đã điều ả được tư liệu về tống đốc này, kinh xin tệ ti đại nhận xem qua. Mấy tháng trước người này đã từ nhạc hoa địa phát triển lên, ban đầu chẳng qua chỉ là một tống bộ đầu, nhưng được độc cố giang bồi dưỡng. Mấy đệ tử của Độc Cô Giang ở trong Thượng Đế Cấm Khu đã đạt được rất nhiều chỗ tốt, hình như còn đạt được cả thần thạch cấp hoàn mỹ còn siêu việt hơn. Gần đây bọn hắn buôn bản ở bên ngoài vô cùng phong sinh thủy khởi. Hơn nữa Độc Cô Giang đã trở thành Thượng Đại Phu, địa vị rất cao. Nghe nói hắn đang bế quan tu luyện, rất có thể sẽ đột phải tới chí cao thần đỉnh phong. Thì ra là thế. Vậy là tất cả mọi thứ, số mệnh tăng trưởng đều là vì đã nhận được bảo bối ở Thượng Đế Cấm Khu sao? Nữ tệ ti nói, rất tốt. Lập tức triệu kiến tống đốc kia cho ta. Vâng. Lập tức rất nhiều khi vận sư đều bay vút ra ngoài rồi tiến về mộng khu địa. Lúc này, Dương Kỳ đang ở trong hư không, trong Thượng Đế Cấm Khu, ánh mắt mãnh liệt mở ra, tư trong trạng thái, du vật ngoại đã tỉnh táo lại. Thực ra ngay khi nữ tế ti kia mãnh liệt xê, cam thay so mệnh cua vo địch môn chấn động, ban thần xê di. Tiểu huyền diệu, cao tầng đã phát hiện ra, gia tăng số mệnh của vố địch môn, trên thực tế hắn, IM hiểu rõ, lưới pháp của số mệnh vố địch môn kết cấu C, việc về sau hắn đánh cắp số mệnh vố địch môn có chỗ tốt, G sức mạnh của chư thần ấn kỳ để tìm hiểu một môn tuyệt học, CN, IG. Nhập số mệnh ban thần vào trong vố địch môn, tuy hai mà một, sau đó đánh cắp số mệnh. Chính là thiết quốc đại đạo. Đương nhiên lưới pháp của vô địch môn rất nghiêm mật, một khi đánh cắp vô số số mệnh thì nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng Dương Kỳ cũng không quan tâm, đấy là tình huống vạn nhất. Một ngày nào đó, hắn và vô địch môn sẽ trở mặt thối. Đến lúc đó, đột nhiên ra tay đánh cắp vô số số mệnh dung nhập vào ban thần, khiến cho bản thân đột phải cảnh giới. Đó chính là một đòn sát thủ. Không lố, đương nhiên hiện tại hắn vẫn còn chưa đạt tới trình độ đánh cắp số mệnh. Hắn còn chưa nghiện cưu triệt để lưới pháp vô địch môn. Không ố ố thiền địa không chấn động. Có người tới tim ta. Rốt cục đã kinh động đến cao tầng rối. Ta muốn nhìn một chút, cao tầng kia có dạng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ biết rõ sớm muộn gì cũng có ngày tiếp xúc với cao tầng vô địch môn, cứ như vậy xen lẫn vào trong vô địch môn, lối kéo cao tầng, dần dần ăn mòn, khống chế. Đấy mới là mục đích chu. Yếu. Chỉ cần có thể khống chế mấy chục nhân ật cao tầng vô địch môn thì quyền lực của hắn càng lúc càng lớn, nắm giữ mệnh càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, nghiên cứu pháp luật càng thêm thấu đáo. Về ô, hắn thông qua truyền tống trận trở về vô địch môn, đến phủ tống đốc mộng khu địa. Quả nhiên, không đầy chốc lát sau, đám khí vận sư kia đã hạ xuống, trực tiếp vào trong phủ tống đốc rồi nói với Dương Kỳ, mộng khu địa tống đốc, gần đây người quản lý địa vực này có đại khí vận dung nhập vào lưới pháp luật, khiến cho số mệnh của vô địch môn chúng ta biến hóa, tiến bộ lớn, công lao rất lớn. Tệ tư đại nhận của khí vận thần điện chúng ta n triệu hoán người đến hối thắm và ban thường. Mau chóng chuẩn bị một chút rối lên đường thối. Vâng, nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ lúc này Dương Kỳ biểu hiện vô cùng quy củ, lộ ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh khiến những khỉ vận sư này vô cùng thỏa mãn. Lập tức mọi người bắt đầu phi hành đến vố địch môn. Đa qua thật lâu, Dương Kỳ liền nhìn thấy khỉ vận thần điện vố biển vô hạn. Hắn biết rõ khỉ vận thần điện này chiếm vị trí vô cùng trọng yếu trong vố địch môn, gần như ngang bằng quân đội, huấn luyện am dương, quản lý số mệnh, vận chuyến vận mệnh quốc gia. Dương Kỳ liền thấy được rất nhiều huyền bí trong khí vận thần điện. Lợi hại, khí vận thần điện này được xây dựng lệnh để tống lý âm dương, nắm giữ giang sơn, cơ cầu học tập ta nên học tập. Dương Kỳ không dám xem nhiều. Hiện tại tu vi của hắn còn chưa đủ. Vào đi thôi. Tống đốc, hiện tại tệ ti đại nhân đang đợi ngươi, đừng để tệ ti đại nhân đợi lâu. Bằng không thì đúng là tội vô cùng nghiêm trọng. Mấy khí vận sư vội vàng nói. Đa tạ chư vị, đấy là một chút món quà nho nhỏ làm thành kính. Dương Kỳ đưa ra mấy túi chữ vật. Trong túi chữ vật này chứa vô số thần thạch cấp hoàn mỹ. Mấy thần thạch cấp hoàn mỹ này tuy không phải là cấp thiền đương nhưng giá trị xa xỉ. Hắn biết rõ những khỉ vận sư này có quyền lực rất lớn, mỗi tống đốc cống hiện số mệnh cho môn phái thì đều do những người này hạch toán. Tuy bọn hắn không thế làm trò lớn gì nhưng lại có thể giơ trò vụn vật để chiếm tiện nghi, không thế đắc tội được. Tống đốc quả khách khi, mấy khí vận sư kiếm ạ một chút thì lập tức mặt mày hơn hớ, hiển nhiên là giá trị xa xỉ nên nói chuyện với Dương Kỳ cũng khách khi rất nhiều. Lúc này Dương Kỳ mới sửa sang lại y phục trên người, cẩn thận tiến vào trong khí vận thần điện. Hắn vừa đi vào tòa đại y điện thì lập tức liền nhìn thấy một nữ tử mũ phượng khăn quàng vai, váy dài bay bổng trong hư không tựa như cấu vống mấy tỉa. Lợi hại, cho dù nàng này ở bên ngoài thì ta cũng không thể hàng phục được, lợi hại hơn tam giới hầu rất nhiều. Trừ khi dẫn nàng ta vào trong Thượng Đế Cấm Khu thì nắm chắc 5 năm. Trong lòng Dương Kỳ am thầm khiếp sợ, ý nghĩ đầu tiên khi hắn thấy cao tầng vô địch môn là dùng chư thần ấn ký hàng phục. Nhưng nữ tế tụ này, an tượng đầu tiên của hắn là mạnh mẽ, rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Nàng hiển hiện ra rất kỳ áo như không thuộc về thế giới này. Tuy rằng nàng không bằng đệ nhị ma tương nhưng hình thái tính mạng cũng đập trải qua biến hóa rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng này không phải người tầm thường. Tam giới hầu ở trước mặt nàng chẳng qua chỉ là tiểu hài tử vừa mới chập chững biết đi mà thôi. Tham kiến tệ ti đại nhận. Dương Kỳ mau giả vờ ra vịt tham bái. Đứng lên đi, nữ tệ ti nói, đại lễ của người quá mức rối. Người là tống đốc, địa vị cũng rất cao, không phải người thường có thể so sánh. Mắt ta, người chỉ cần sử dụng lễ nghi binh thương là được rồi L, hoàng đế. Đã biết chưa? Dạ dạ vâng. Dương Kỳ kiệt lục xê ho bị nữ tế ti này xem thấu tu vi của hắn. Tướng để chấn áp nàng. Khơ chấn áp được nàng ta thì gần như có thế vượt qua thành 4NN trong vố địch muôn cả vạn nắm. Cách chương.